Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, phòng ngừa chu đáo. Lịch sử diễn ra, cái này nhóm lão ô quy tập hợp một chỗ thần thần bí bí chuẩn không có chuyện tốt. Khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta được đề phòng chưa xảy ra. Đường Kiếm đã đem chính mình hoàn mỹ thay vào Long Hổ Đảo trận doanh. Nhìn thấy La Vân Tông Ninh Huyết cái kia híp mắt khâu mắt tựa như lúc nào cũng đang cười âm hiểm bộ dáng, liền có loại bị ép hại chứng vọng tưởng. Lúc này hắn liền cảm giác đám người này cùng đi thăm viếng Thái Ất Tông, tất nhiên có chuyện gì xấu. Bất quá coi như hiện tại hắn hoài nghi, cũng không có đạt được cái gì thực tế tin tức. Đây là vô dụng, ngẫm lại cái này lập tức còn là ở vào trong mộng cảnh. Không có gì tốt kiêng kỵ, nước cạn nhiều con rùa, ta liền đi dò xét thăm dò nước sâu nước cạn. Đường Kiếm lầm bầm, lúc này chờ lấy Ninh Huyết bọn người rời đi về sau. Trực tiếp triệt tiêu tam bất viên thẻ hiệu quả, nghênh ngang xông vào Càn Nguyên Điện. Hắn cái này một xông vào, lập tức liền bị dự cảnh trận pháp phát giác. Càn Nguyên Điện bên trong, vừa mới đưa tiễn Ninh Huyết bọn người, Thái Ất còn không có cùng trưởng lão Mộc nghi ngờ bắt đầu nói chuyện, liền đột nhiên đã nhận ra xông tới Đường Kiếm, không khỏi sững sờ, gia hỏa này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Thái Ất trong lòng nghi hoặc, ánh mắt chớp lên. Thái Ất Tông trưởng lão Mộc nghi ngờ cũng là mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh nói, đi ra xem một chút. Chỉ có ở bên điện bên kia hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện cuồng nhân Thái Sinh là căn bản lười nhác quản ai tiến đến ai ra ngoài, ngay cả mí mắt đều không rung động một chút. Thái Ất quay người liền ra khỏi phòng, một chút liền nhìn thấy nghênh ngang đi tới Đường Kiếm. Trên dưới dò xét, hắn dù chưa bao giờ thấy qua Đường Kiếm, nhưng lại ở trên mạng xem qua ảnh chụp, bởi vậy nhận biết. Lúc này dù không mò ra Đường Kiếm ý đồ đến, nhưng tính cách cho phép Thái Ất vẫn là cười híp mắt nói, không nghĩ tới Đường huynh đệ ngươi lại đột nhiên đến chỗ của ta, không biết là có chuyện gì. Đường Kiếm nhìn xem ra khỏi phòng nhìn qua hiền hòa mỉm cười Thái Ất, thầm nói người này thật đúng là như ở kiếp trước hiểu rõ như vậy. Mặt ngoài hiền lành không có vẻ kiêu ngạo gì, nhìn qua chính là cái công tử văn nhã người hiền lành. Đối phương lúc này cũng nhập ra tùy tục mặc to béo tay áo gấm vóc hoa phục, dáng người tích thở dài chất chác tuyệt, ánh mắt ôn nhuận giống như người khiêm tốn, bề ngoài cực dai. Bất quá Đường Kiếm tới đây cũng không phải cùng đối phương hàn huyên khách sáo. Trong mộng cảnh này hắn hoàn toàn không kiêng nể gì cả, đi thẳng vào vấn đề nói, Thái Ất ngươi cái này dối trá tiểu nhân, vừa mới ngươi cùng Ninh Huyết mấy người bọn hắn tông môn người là tại bè lũ su nịnh kế hoạch thứ gì? Đâu, là không phải là muốn nhằm vào ta chơi thứ gì buồn nôn thủ đoạn? Gia hỏa này điên rồi. Thái Ất cơ hồ là trái tim đều nhảy một cái, hai mắt có chút co rụt lại, nhưng hắn cấp tốc che giấu thần sắc lộ ra ngạc nhiên. Đường huynh đệ ngươi đang nói cái gì? Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Coi như giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó cũng có thể ngồi xuống hảo hảo nói. Ngươi cũng không nên tin vào người nào châm ngòi. Nói lời này lúc, Thái Ất trong lòng cũng đã sóng lớn chụp sóng nhấc lên sóng to gió lớn. Các loại suy nghĩ ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn ngay lập tức chính là đối với Ninh Huyết bọn người sinh ra hoài nghi. Có phải là ai đem vừa mới hắn nói những lời kia để lộ ra ngoài, truyền đến Đường Kiếm trong lỗ tai? Có thể cái này không khỏi cũng quá nhanh. Ninh Huyết bọn người mới vừa đi à, mà lại cũng hoàn toàn không có lý do đem vừa mới nói chuyện nói cho Đường Kiếm à. Thứ hai, hắn hoài nghi có phải hay không Đường Kiếm vừa mới lấy cái gì không biết tên thủ đoạn tránh đi dự cảnh thẻ bài trận pháp, lặng lẽ tiềm nhập tiến đến nghe trộm đến vừa mới nói chuyện. Trong đầu nổi lên những nội dung này lúc, Thái Ất liền càng là đang nhanh chóng nghĩ đối sách. Mà lúc này, Đường Kiếm cũng đã từ Thái Ất cái kia có chút co rụt lại đồng tử bắt được một tia tin tức. Dù cho đối phương che giấu được rất nhanh, hắn cũng bắt giữ rất tinh chuẩn. Ta cũng không phải nghe ai châm ngòi. Người cái này âm hiểm ra hỏa không cần ở trước mặt ta ngụy giả người tốt lành gì. Người đã từng điều động Lê Hoa tới đối phó ta, chẳng lẽ ngươi đã quên? Người tùy ý những hồ bằng cẩu hữu kia nói dung hợp thể là ngươi chế tác, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngươi đã quên ta có thể chưa quên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hư giả gương mặt giấu được người khác, giấu giếm được ta? Đường Kiếm ngữ ra bắn liên thanh chất vấn. Nói đến Thái Ất thần sắc là liên tục biến hóa. Cuối cùng Thái Ất là bất đắc dĩ, cười khổ. Đường huynh đệ, ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu. Bất quá ta thật là không có nghĩ qua muốn nhằm vào ngươi làm âm mưu gì a. Hí Tinh, ngươi liền tiếp tục diễn kịch đi. Đường Kiếm cười lạnh, đã được đến một chút xác định tin tức. Hắn cũng lười lại cùng gia hỏa này nói nhảm. Xoay người rời đi, Thái Ất nhìn xem Đường Kiếm bóng lưng rời đi. Nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia lãnh sắc cùng sát ý. Nhưng mà như vậy một khắc Thái Ất thần sắc lại cứng đờ. Bởi vì Đường Kiếm ngay lúc này vậy mà quay đầu. Hai mắt như câu tử đồng dạng nhìn chằm chằm hắn mặt. Lập tức đem lúc trước hắn biểu lộ bắt giữ được nhất thanh nhị sở. Dối trá, rác rưởi, thừa dịp ta quay người ngươi liền không diễn. Đường Kiếm hừ lạnh, ngươi là muốn chết. Thái Ất hai mắt nheo lại, lần này thật không diễn. Triệt để vạch mặt, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận. Có thể chính là lúc này, Đường Kiếm thân ảnh trực tiếp tại trước mắt của hắn sụp đổ biến mất. Thái Ất thần sắc mãnh mà kinh sợ, cái này lại là cái gì thủ đoạn? Nguyên Ninh Điện bên trong, Đường Kiếm từ trong mộng cảnh chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt bên trong lóe lên một tia sắc bén. Thái Ất, quả nhiên gia hỏa này hẳn là nghĩ lần này đấu văn bên trong đối phó ta. Xem ra vừa mới cái kia vài nhóm người khả năng đều là cùng nó đạt thành chung nhận thức. Đường Kiếm hồi tưởng vừa mới nhìn thấy cái kia vài nhóm người. Đối ứng Nhạc Bất Thanh cung cấp tư liệu. Rất nhanh hắn cũng liền đã xác định thân phận của những người đó. Xuân Thu Tông, Tam Nguyên Dạy, còn có La Vân Tông Ninh Huyết. Đường Kiếm trong lòng nháy mắt liền đem những người này đều tạm định là địch nhân. Hắn phi thường rõ ràng, Thái Ất cái này rồi trá ra hỏa đã đối với hắn sinh ra địch ý. Liền căn bản không có khả năng không nhằm vào hắn. Như vậy vô luận là vì tự vệ vẫn là vì giúp Long Hổ Đạo thắng được lần này văn võ đấu, đều phải trước giờ làm ra phản ứng. Mới vừa tiến vào mộng cảnh, Đường Kiếm lựa chọn là 2 giờ trước mộng cảnh đoạn ngắn tiến vào. Sau đó tại định ngày hẹn mịch lạc trước đó lặng lẽ thúc giục thẻ bài rời đi Nguyên Ninh Điện đi. Điều tra tình báo, không nghĩ tới lại còn thật thấy được một chút tin tức hữu dụng. Cũng may mắn Càn Nguyên Điện khoảng cách Nguyên Ninh Điện phạm vi không có vượt qua 5.000 mét. Khiến cho Đường Kiếm thành công thông qua mộng cảnh thấy được 2 giờ trước phát sinh sự tình. Nhưng hiện tại coi như hắn xác định Thái Ất khả năng châm đối với hắn và Long Hổ Đạo triển khai âm mưu gì, cũng không rõ ràng đối phương đến cùng dự mưu cái gì. Dù sao dù cho ở trong giấc mộng có thể không kiêng nể gì cả. Trong mộng cảnh Thái Ất cũng không phải cái kẻ ngu, sẽ đem làm sao đối phó hắn âm mưu hết thảy chấn động rơi xuống ra. Cho nên nếu là muốn tiến một bước điều tra tình báo, vậy thì phải từ Thái Ất bên người thân cận động thủ. Chỉ cần thấy được Thái Ất bên cạnh người thân cận, sau đó phụ thể tại trên người của đối phương, như vậy rất nhiều chuyện liền dễ làm. Thổi bên gối gió lời nói khách sáo, Đường Kiếm là lại thành thạo bất quá, coi như không thể thổi bên gối gió, cũng có thể thành lập cốt thép cơ tình tràn đầy hữu nghị nha. Thái Ất Tông lần này liền đến 8 người, trong đó 5 cái là theo tới nhìn một chút thị trường đệ tử. Còn có 3 cái, trừ Thái Ất bên ngoài. Mặt khác hai cái, một cái là có nhỏ thẻ thần danh xưng trưởng lão mộc nghi ngờ. Một cái thì là Thái Ất đệ đệ Thái Sinh. Đường Kiếm nheo mắt lại suy tư. Thái Ất cái này người quá dối trá. Bình thường căn bản là sẽ không hướng người khác lộ ra hắn có âm mưu gì bàn tính. Mà hắn người đệ đệ kia Thái Sinh lại là cái tu luyện cuồng. Phụ thể Thái Sinh đến hỏi Thái Ất có âm mưu gì, Thái Ất chưa chắc sẽ nói, cho nên ta muốn lựa chọn phụ thể đối tượng lời nói. Hẳn là lựa chọn phụ thể tại mộc nghi ngờ trên thân. Lấy mộc nghi ngờ thân phận của trưởng bối, Thái Ất khẳng định sẽ tiết lộ, mà lại đã những người này cũng bắt đầu làm âm mưu. Ta cũng phải lập tức tìm một chút mà thiên binh thiên tướng đến hộ giá. Nhạc Bất Thanh mới 4 sao thẻ sư, chấn không được chàng tử. Ta muốn làm một đợt đại sự. Đường Kiếm trong lòng có quyết định. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, truyền tin thẻ vang lên. Đường Kiếm cầm lên xem xét. Vậy mà là Bạch Lạc. Huy, người đã đến Lẫm Quốc Hoàng Cung đi. Ta rất nhanh cũng sẽ tới. Đường Kiếm kinh ngạc. Các người Bạch Vũ Tông không phải từ trước đến nay không tranh quyền thế, cũng muốn tham gia lần này liên nghị hội. Đường Kiếm nghe nói Nhạc Bất Thanh đơn giản nhắc qua. Bạch Vũ Tông mặc dù trong tông nhân khẩu thưa thớt, nhưng mỗi cái đều là cường giả. Từng tại 8 năm trước một lần liên nghị hội bên trên nhất cử đánh bại bao quát Thái Ất Tông ở bên. Trong 5 cái tông môn, biểu hiện ra cực kỳ phá trần chiến lực. Từ đó trở đi Bạch Vũ Tông liền thu được dòng giã 15 năm cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền. Đưa tới rất nhiều tông môn kiêng kỵ, nhưng cũng là từ đó về sau, Bạch Vũ Tông hàng năm đều cơ hồ không tham gia liên nghị hội. Đơn thuần liền trông coi 5 cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền chậm rãi phát triển. Thời gian dần qua rất nhiều nguyên bản kiêng kỵ Bạch Vũ Tông sẽ có càng dã tâm lớn tông môn liền. Đều yên tâm, đều biết cái này cái tông môn không có quá mạnh dã tâm. Rõ ràng có cực tốt phát triển cơ hội, nhưng tranh đến nhất định lợi ích sau lại liền bản thân thỏa mãn. Sau đến nhiều năm như vậy liên nghị hội triển khai, Bạch Vũ Tông cơ hồ đều không tham gia, càng là làm người hết sức yên tâm. Bất quá Bạch Vũ Tông tông chủ 9 năm trước biểu hiện ra kinh người chiến tích, cũng vẫn là khiến người vô cùng kiêng kỵ. Cái này cái tông môn từ trước đến nay quý tinh bất quý đa. Cho nên Thái Ất Tông Thái Uyên mới tại 2 năm trước biểu thị hướng cùng Bạch Vũ Tông thông gia. Tác hợp Thái Ất cùng lúc ấy vừa mới trở thành Bạch Vũ Tông tông truyền Bạch Lạc. Ta đến không phải là vì tham gia liên nghị hội. Ngươi đã quên trước đó ta thông tin liên hệ chuyện của ngươi. Bạch Lạc nói. Đánh gãy Đường Kiếm suy nghĩ, Đường Kiếm khẽ giật mình, lập tức nhớ tới, Bạch Lạc tại ước chừng 1 tháng trước đích thật là liên lạc qua hắn. Biểu thị tại 1 tháng sau liên nghị hội kết thúc lúc, yêu cầu hắn hỗ trợ làm một chuyện, ta lập tức tới ngay Lẫm Quốc Hoàng Cung. Bạch Lạc nói câu, ngữ khí một trận, còn có một việc ngươi đại khái không rõ ràng, lên mạng xem một chút đi. Nói cho hết lời, Bạch Lạc treo thông tin. Chuyện gì? Đường Kiếm kinh ngạc, mở ra truyền tin thẻ lên mạng xem xét. Sau một khắc, Đường Kiếm bỗng nhiên mày nhăn lại, thấy được trên mạng nóng lục soát hạng mục bên trong mấy đầu kinh dị tin tức. Liên bang xuất thủ thu phục Bắc Tự căn cứ khu, bộc phát trước nay chưa từng có đại chiến. Trường Thiện, Linh Địa, Lúa Mộc chờ tam đại căn cứ khu tề xuất thần chỉ. Bắc Tự xuất thần chỉ, vô địch thể sư vạn lệnh sinh tử chưa biết. Đường Kiếm thì thào, Bắc Tự cuối cùng bạo loạn rốt cục bạo phát, thần chỉ cũng ra, lão sư vậy mà mất tích. Còn có Trường Thiện, Linh Địa, Lúa Mộc tam đại căn cứ khu, hiện tại chỉ sợ loạn hơn. Cục diện này cùng ở kiếp trước không có sai biệt a. Lúc này, trên mạng đã loạn thành hỗn loạn, nhất là Trường Thiện, Linh Địa, Lúa Mộc, chờ tam đại căn cứ khu xung quanh cư dân thành phố. toàn đều vô cùng khủng hoảng. Thần chỉ lại lần nữa xuất thế, mà lại nghiêm trọng nhất là linh địa căn cứ khu. Hố trời thần chỉ vậy mà trực tiếp công phá quay chung quanh linh địa thành lập tuyến phong tỏa. Tọa trấn linh địa tuyến phong tỏa thể thần đều bị cuốn lấy. Không ít hố trời sinh vật bắt đầu trắng trợn xâm lấn chung quanh thành trấn. Khủng hoảng đã bắt đầu. Bất quá Đường Kiếm nhìn thấy những tin tức này lại là cũng không có hoảng. Đây đều là ở kiếp trước đã phát sinh sự tình, là trong dự liệu sự tình. Ở kiếp trước Luân Hám Bắc tự căn cứ khu bị liên bang triệu tập lực lượng thu phục thời điểm. Vạn Lệnh liền cùng nó bên trong một vị thể thần triển khai chiến đấu. Cuối cùng Đồ Thắng tự thân tấn thăng thể thần. Bây giờ lịch sử tiếp tục đi trước kia con đường. Hiện tại Vạn Lệnh mặc dù mất tích, nhưng chắc hẳn lần nữa xuất hiện lúc liền đã là thể thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.